tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 9, 9, ma thuật đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mang Milia trong khi đang chạy xuyên qua khu rừng. Nhưng lúc này tôi không chạy khỏi con Little Rock Dragon. Mà bây giờ những con Grey Wolf mà bị thu hút bởi mùi máu đang đuổi theo chúng tôi. Hơn nữa không chỉ có một con. Những cái bóng đang đuổi theo tôi. Chúng có ít nhất là ba con. Tôi có thể đánh bại chúng nếu tôi chiến đấu. Nhưng tôi không biết làm sao vừa bảo vệ Milia trong khi vừa chiến đấu với chúng. Dường như những con Grey Wolf không đi tới từ con đường này nữa. Tuy nhiên một âm thanh rõ ràng là không tự nhiên tới tai tôi. Và có vẻ như âm thanh đó phát ra không phải từ xung quanh. Tôi sẽ nên tự chuẩn bị. Khi mà chưa biết được thực lực của kẻ thù, tôi thấy rằng mình nên rút khỏi đây. Và có thể sẽ có cơ hội có kẻ thù mạnh hơn tôi khi mà tôi không biết nó có gọi thêm đồng loại hay không. Hiểu được điều đó ngay bây giờ tôi không nên để mất sự chú ý vào những con sói. Có thể những con Grey Wolf ngửi thấy mùi của tôi có đồng loại đi cùng. Nên hành động tiếp theo của chúng sắp được thực hiện. Đó là lời giải thích của thần ngôn. Khi mà không có vẻ sẽ có đòn tấn công bất ngờ đến sớm. Tôi tin đó là cơ hội duy nhất của mình để chạy thoát. Tôi không cho phép việc xảy ra với Milia khi cô ấy chiến đấu với con quái vật đó được lặp lại. Cả HP và MP của cô ấy đều rất thấp. Hơn nữa thỉnh thoảng HP của cô ấy vẫn giảm xuống. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng của mình. Nhưng sau khi thường xuyên kiểm tra chắc chắn sự lo lắng của tôi là chính xác. Lý do cho điều này chắc chắn là bởi vì tình trạng chảy máu. Nếu nó tiếp tục với tiến tiếp, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể sống nhiều hơn quá 5 phút. Tôi thật yếu đuối. Tôi săn những con quái vật yếu hơn để trở nên mạnh mẽ. Nhưng tôi thật yếu đuối. Tôi không thể chiến đấu với tất cả chúng. Tôi cuối cùng cũng có thể tìm thấy một con người khác. Và với một số khó khăn tôi đã có bạn. Nhưng tôi không thể bảo vệ dù chỉ một người. Gaaa, tiếng gầm của Baby Dragon. Không giống như tiếng gầm của Little Rock Dragon. Nó không thể đe dọa đến những con vật xung quanh. Điều này cho tôi biết rằng kẻ thù chưa rõ ràng chưa tới gần. Ngay cả khi tôi nghĩ về điều này, tôi không thể giúp mà chỉ có thể gầm lên. Trong trái tim tôi có một màng xương che phủ mà tôi muốn dọn sạch. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ có thể dễ dàng làm tan biến thành số mệnh thành cho bụi mang hình hài một con rồng. Đó là tôi muốn mạnh mẽ như thế. Khi tôi đang chạy, tôi cảm thấy dòng máu ấm nóng của Milia chảy lên cơ thể tôi như thế nào. Điều đó chỉ có nghĩa là năng lượng sự sống đang dần bị lấy đi từ cơ thể cô ấy. Gaaa, tôi đang khóc. Tôi thực sự muốn hét lên tìm sự giúp đỡ. Nhưng âm thanh phát ra lại là của một con quái vật tàn bạo. Không giống như sự thương xót của tôi. Lại là một tiếng gầm. Danh hiệu, chữa trị linh hồn, cấp 1 đã thu được. Ngay cả khi tôi có điều đó, nó chỉ là một cảm xúc. Nó không thể làm gì. Ia, chờ đã, giả sử, danh hiệu, này giống như điều đó. Một ví dụ là danh hiệu, chứng đi bộ, nhân đôi kinh nghiệm mỗi lần nhận được. Vào lúc đầu, một số chúng nếu xem xét bình thường sẽ có kỹ năng, thực sự có ích. Có thể nào có thể làm gì đó với điều này? Ôi, trả lời tôi thần ngôn. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 2. Không thể giải thích, đừng đùa nữa. Một mạng sống phụ thuộc vào điều đó đấy. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 2. Không thể giải thích, tôi không thể tin được. Ngươi là người đã gửi cho ta những lời nhắn như trở nên mạnh mẽ, và chạy đi. Tại sao ngươi nghĩa rằng ngươi chỉ đặt sự chú ý ích kỷ vào ta? Chấm, ta không bao giờ có thể hiểu được ngươi. Ngươi không hiểu được rằng điều này là không thể thay đổi sao? Ta không còn nhiều thời gian nữa. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 2, không thể giải thích, cùng một câu trả lời. Điều này chỉ giống như ném một quả bóng vào tường. Thật là vô ích, có cảm thấy như là một cái hố không bao giờ tìm thấy đáy. Một tình huống kỳ lạ. Thần ngôn ngươi thật vô dụng. Tôi nên làm gì? Làm sao tôi có thể cứu Milia? Nghĩ đi nào. Chắc chắn có một cái gì đó mâu thuẫn trong cái hệ thống này. Nếu tôi tiếp tục suy nghĩ, tôi sẽ có thể đến gần ít nhất một câu trả lời. Lúc tôi bằng cách nào đó có thể hiểu cô ấy nói cái gì, tôi đã thu được kỹ năng đặc biệt. Ngôn ngữ Grisa. Tuy nhiên, kỹ năng đó không phát huy khả năng khi tôi đã thu được nó. Tôi không thể hiểu ngay cả một phần nhỏ của bất cứ thứ gì cô ấy nói. Nên, trong trường hợp khác sẽ là ngược lại với điều đó. Thu được một kỹ năng nó không phụ thuộc vào cái tôi làm. Nhưng về chỉ số tôi đã thu được lại ghi chép về việc nó thay đổi như thế nào. Đó chính là loại ý tưởng này. Nó giống như thế giới này được kết nối với giá trị số. Nhưng tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Là điều ngược lại, tôi không nghĩ rằng chỉ số quyết định thế giới này. Khi mà chỉ số giống như đọc dữ liệu nhiều hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn và chưa giải thích được. Nhưng điều đó làm việc đó thiết thực hơn trong những khả năng có thể. Trong những trường hợp khác, kỹ năng không sinh ra hoặc tạo ra từ hư vô. Cho một ví dụ là cấu trúc của cơ thể và sự mở rộng của khả năng. Những loại giống như vậy nhiều khả năng là do ảnh hưởng của kỹ năng. Nó là sức mạnh ma thuật. Mặc dù tôi không có bất kỳ sự tập luyện nào, nhưng tôi vẫn còn có thể sử dụng ma thuật phục hồi. Ia, ngay cả khi nó không hoàn hảo, tôi sẽ không bao giờ biết nếu tôi không thử ngay bây giờ. Hãy đặt Milia xuống đất. Nhớ rằng, nhớ khoảng thời gian khi mà cô ấy sử dụng ma thuật của cô ấy trên tôi. Ánh sáng đó. Cảm giác đó, tôi kiểm tra chỉ số của Milia để nhìn kỹ năng đó. Dường như nó là kỹ năng. Nghỉ ngơi, từ trong trái tim của mình tôi cầu nguyện im lặng. Nghỉ ngơi, và tôi cố gắng lặp lại ký ức tôi có về ma thuật. Nghỉ ngơi, không tốt, nó không hoạt động. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ngay bây giờ tôi nắm chặt cảm xúc của mình. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tôi run lên mãnh liệt. Cảm thấy như não của tôi run lên và tôi bắt đầu mệt mỏi. Mệt mỏi, chỉ có thể là bởi vì đang sử dụng kỹ năng. MP của tôi đang giảm xuống. Không phải điều đó có nghĩa là ma thuật thành công sao? Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Sau bao nhiêu lần tôi đã sử dụng nó, một ánh sáng ấm áp bao phủ cô ấy và sức chịu đựng của cô ấy bắt đầu hồi phục một chút. Nó hoạt động rồi. Sức mạnh cơ thể của tôi đang dần biến mất. Chắc chắn là bởi vì sử dụng. Nghỉ ngơi. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nhọc. Điều này phải là giới hạn của tôi. Tôi nên kiểm tra chỉ số của mình. Dường như MP của tôi đã về không? Và có vẻ HP của Milia đã hồi phục một chút. Tôi sử dụng tất cả MP cho điều này. Ia. Tuy nhiên dường như tình trạng xấu. Chảy máu. Đã biến mất, nhờ vào điều cô ấy đã thoát khỏi cái chết. Danh hiệu, chữa trị linh hồn, đã tăng cấp từ 1 đến 3. Có được danh hiệu là rất tốt. Nhưng tôi tự hỏi nếu kỹ năng, nghỉ ngơi, đã thu được, cảm thấy giống như chỉ có khoảng 1-5 hiệu ứng gốc. Trong khoảng thời gian này, dường như cô ấy sẽ không chết vì chảy máu. Nhưng HP của cô ấy vẫn thấp nên tôi cần đưa cô ấy đến nơi an toàn. Tôi cần ra khỏi khu rừng này để tìm kiếm một ngôi làng của con người. Khi tôi thấy rằng HP và MP của cô ấy không giảm xuống nữa. Bằng cách nào đó sự mệt mỏi của tôi đã biến mất. Chắc chắn phải có nơi ở của con người bất ngờ gần đây. Tôi nên thử đi đến hướng mà Milia và những người khác đi từ đó. Cách chương.